Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 663, dọc thoát đi. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, thị lực cực hạn chỗ, tiền thương nhất cơ hồ thấy không rõ này nọ bộ dáng. Có thể chuột di động tạo thành nhỏ bé quang ảnh biến hóa lại hết sức rõ ràng. Dưới chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Đối với dùng nghiến răng sở trường chuột đến nói, giày của hắn sống đến bây giờ thuyết minh chất lượng đã rất tốt. Tiền thương nhất không có cúi đầu, dù cho huyết nhục bị gặm ăn cảm giác một mực tại nhói nhói thần kinh của hắn. Hắn cũng không có nhìn nhiều chân của mình một chút, tiếp tục chạy, nhiều như vậy chuột, còn có tổ chức, một người căn bản chạy không thoát. Chờ một chút, chưa hẳn, nếu như ta đổi một cái phương hướng đâu. Trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn, tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía. Hắn nghĩ phương hướng cũng không phải là trở về đánh giết ngủ ở đạo nhân tượng phía sau chuột mập, mà là hướng lên trốn. Đông xảo quan đỉnh chóp, chuột tuyệt đối rất khó đi lên. Có thể hay không đào thoát tạm thời không nói, chỉ ít có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Tìm được, tiền thương nhất hai mắt nhìn xem chính mình muốn tìm gì đó. Kia là một mặt tường vách tường, cũ nát vách tường, mặt này cũ nát vách tường làm tiền thương nhất cung cấp leo lên khả năng. Hắn cấp tốc di động, đi tới chính mình dưới vách tường phương, tay phải trường thương một cái quét ngang đem phụ cận đại bộ phận chuột cho đẩy ra. Tiếp theo tiền thương nhất buông hai tay ra, để cho mình trong tay nến cùng trường thương rơi trên mặt đất. Nguy cấp như vậy dưới tình huống, hắn không có khả năng vác một cái hai. Hơn 30 cân vũ khí đi leo tường, tại chuột vây quanh xuất hiện đứng không thời gian bên trong. Tiền thương nhất đem trương tai khứ di động đến sau lưng của mình. Này, chính là hắn tranh thủ ngắn ngủi an toàn thời gian ý nghĩa. Tại bò tường quá trình bên trong, thân thể của hắn thế tất sẽ xuất hiện kề sát vách tường tình huống. Mà bây giờ trương tai khứ ngay tại lồng ngực của hắn, cho nên nhất định phải chuyển qua phía sau mới được. Hai tay leo lên tại vách tường đột xuất tấm gạch bên trên. Tiếp theo hơi nhún chân. Tê, thấu xương đau đớn theo dưới chân truyền đến. Tiền thương nhất cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức leo ra ngoài bước đầu tiên. Ổn định thân thể về sau, hắn di động tay phải, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Lúc này, có hai cái chuột dẫm lên đồng bạn của mình đi tới tiền thương nhất bên chân. Tại gót chân truyền đến xúc cảm nháy mắt, tiền thương nhất tăng nhanh leo lên tốc độ, càng lên hơn một điểm về sau. Hắn lắc lắc chân, đem duy nhất một cái bò tới chân của mình bên trên chuột vứt bỏ. Vừa vặn bò không đến một nửa khoảng cách, hắn cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại dưới tình huống bình thường, loại trình độ này leo lên độ khó, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Phải biết, tại thông thường huấn luyện bên trong, tiền thương nhất liền có cố ý rèn luyện qua phương diện này. Dù sao vô luận như thế nào nghĩ, tại sau này muốn tham diễn trong phim ảnh kiểu gì cũng sẽ đụng phải tình huống tương tự. Tỉ như mặt đất tất cả đều là cạm bẫy, khi đó khả năng liền cần thông qua hai tay đến để cho mình tránh né cạm bẫy. Lại hoặc là phát sinh trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện treo ở bên vách núi tình huống các loại. Leo đi lên về sau đâu? Tiền thương nhất không biết mình vì sao bắt đầu suy nghĩ một vấn đề này. Hắn đem ý nghĩ này áp xuống tới. Hiện tại bò lên trên đông xảo quan nóc nhà mới là chuyện trọng yếu nhất. Mấy cái xê dịch trong lúc đó, tiền thương nhất đã đi tới vách tường đỉnh chóp. Chỉ cần hắn tiếp tục lại hướng bên trên bò, liền có thể thành công đến nóc nhà. Tuy nói còn không tính được cứu, có thể chỉ ít có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Có thể bước cuối cùng này lại là chỗ khó khăn nhất, bởi vì cần để cho thân thể của mình hoàn toàn huyền không. Sau đó hắn muốn làm động tác có thể đơn giản hiểu thành dẫn thể hướng lên, bởi vì cuối cùng muốn trèo lên đông xảo quan nóc nhà, cho nên nhất định là tay thuận dẫn thể hướng lên. Lại bởi vì bộ ngực nhất định phải vượt qua nóc nhà khả năng leo đến nóc nhà, cho nên lại thuộc về ngực thức dẫn thể hướng lên. Lại thêm phần lưng còn lưng một đứa bé cùng một ít lương khô, cho nên cũng coi là phụ trọng dẫn thể hướng lên. Mặt khác, mái hiên vươn vách tường, cho nên hai tay rơi xuống đất điểm trên thực tế là ở lưng bộ phận càng phía sau. Động tác như vậy phi thường không tốt phát lực. Với lại, tại tiến hành một bước cuối cùng leo lên thời điểm, hai chân không có điểm chịu lực, thân thể lại là lệch. Bởi vậy, thân thể sẽ trước sau đong đưa. Nói cách khác, trừ trọng lực bên ngoài, còn cần vượt qua thân thể quán tính. Có thể khó khăn đi nữa thì phải làm thế nào đây? Một mực trèo ở trên vách tường căn bản trèo chống không được bao lâu. Có lẽ là 30 giây, lại có lẽ là 10 giây. Tại thân thể tình trạng rất kém cỏi thời điểm, Tiền Thương Nhất liền đoán chừng chính mình kiệt lực thời gian đều không chính xác. Những người còn lại tới cứu. Đây là một mình điện ảnh, căn bản không có người tới cứu. Coi như hắn bây giờ có được kêu cứu buồng điện thoại này một đặc thù đạo cụ, cũng căn bản không có cơ hội sử dụng. Huống chi, tìm ai đâu? Tại địa ngục điện ảnh bên trong, người người tự thân khó đảm bảo, cũng không đủ hữu nghị tích lũy hoặc là lợi ích thúc đẩy. Ai nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy tiến đến cứu người? Vượt khó tiến lên là Tiền Thương Nhất lựa chọn duy nhất. Nếu quả như thật tồn tại sinh lộ, cái kia cũng nhất định phải dựa vào chính mình mới có thể một đường vượt mọi chông gai phá vỡ. Trên đường gian nguy, lần nữa hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, hết thảy chung quanh đều phảng phất an tĩnh lại. Hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hiện tại hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở chính mình động tác kế tiếp phía trên. Hiện tại, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình tựa như là trên sàn thi đấu vận động viên. Chung quanh đều là nhất đẳng cao thủ. Muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải đem hết toàn lực. Đưa tay, điều chỉnh vị trí, hai tay dùng sức, phần eo dùng sức, hơi nhún chân, trong nháy mắt này, phảng phất toàn thân tế bào đều tại vì này một động tác cống hiến mình lực lượng. Thân thể của hắn bắt đầu hướng phía sau đong đưa. Nếu như nói phía trước một giây, hắn còn có lựa chọn khác. Như vậy hiện tại, trừ leo lên nóc nhà này một lựa chọn bên ngoài, hắn chỉ còn lại quẳng xuống đất này một kết cục. Thật té xuống, sẽ không chết, thế nhưng chẳng tốt đẹp gì. Tay trái, tuy nói xảy ra bất trắc tại Tiền Thương Nhất trong dự liệu, nhưng khi ngoài ý muốn thật phát sinh thời điểm, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Tay trái của hắn bắt đầu thoát lực, dù cho chủ quan ý niệm lại thế nào muốn để tay trái kiên trì một chút nữa. Tay trái cũng làm không lên một điểm lực. Vừa ổn định lại thân thể lần nữa bắt đầu lay động. Tay trái rũ xuống phần eo, đau nhức vô cùng. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Tại đông xảo quan nóc nhà ranh giới, Tiền Thương Nhất tay phải khó khăn chống đỡ lấy toàn bộ thân thể. Hắn là có rèn luyện phương diện này. Có thể hắn không phải trời sinh thần lực, cũng không phải bị ảnh hí. Có thể một tay kiên trì không rớt xuống đi đã là cực hạn của hắn. Về phần một tay chống lên toàn bộ thân thể loại chuyện này, suy nghĩ một chút liền tốt. Xong đời sao? Thế mà loại địa phương này, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, xếp màu đen chuột biển giống như thôn phệ hết thảy khủng bố cự thú. Rơi xuống hậu quả không cần nói cũng biết. Chỉ cần là sống sinh vật, đều sẽ táng thân tại chuột bụng bên trong. Huy, ta nói, ngươi cũng mau cứu ta một lần đi. Tiền Thương Nhất nói một câu. Hắn là đối sau lưng Trương Tài Khứ nói. Nói thật, dùng Trương Tài Khứ biểu hiện ra chấn định, Tiền Thương Nhất phi thường hoài nghi hắn hiện tại vẫn đang ngủ. Nói xong câu đó về sau, Tiền Thương Nhất dự định lại cuối cùng nếm thử một lần. Lần này nếu như thất bại, như vậy đem không có lần thứ hai. Hắn khẳng định lại bởi vì kiệt lực mà rơi xuống. Khi hắn đem tay trái giơ lên nơi bả vai thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác có đồ vật gì dẫm lên tay phải của mình. Ngẩng đầu, một tên đạo nhân chính diện mang mỉm cười nhìn xem hắn. Chỉ là này mỉm cười, thấy thế nào đều phi thường làm người ta sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.